Chương 1. 321 đội dự thi ngũ. Chúng đệ tử thấy sư tôn nổi giận, từng cái toàn câm như hến, bó tay bó chân đứng ở nơi đó, túi cái đầu không dám lên tiếng. Chỉ có một cái giòn tan lánh thanh thanh tiếng âm vang lên, nàng đầu góc như thế xuẩn độn, 100 năm đều chưa hẳn có thế nghị thông suốt. Người đem nàng ném tại cái kia đoạn cái gì sườn núi, là muốn cho nàng ở nơi đó tọa hóa đến chết đám người. Tiểu sư muội trương này độc miệng cũng là không có người nào, hoặc là cả ngày làm cái cưa miệng hồ lô không ra, hoặc là sặc một cái tiếng cũng làm người ta toàn thân khó chịu, không đất dung thân hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Mộ Dung Tầm Tâm tắc nhìn lại bản thân tiểu đồ đệ, tiến lên dắt bàn tay nhỏ của nàng, ngươi liền không thể an ủi một chút sư phụ Kiều Mộc lắc lắc cái đầu nhỏ, nàng nếu không phải đệ tử của ngươi, mới ta có 100 loại phương pháp để nàng tại ba hơi bên trong mất mạng. Đám người con mắt lỗ mãng ngây mồm mà nhìn trước mắt cái này, thân cao chỉ tới các nàng nơi bả vai tiểu sư muội. Đệ nhất phong các đệ tử nhóm đều rất rõ ràng, tiểu mặt than cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, đã nàng có thể nói ra, tự nhiên chính là tình hình thực tế. QNZ chính là mới, nhìn xem hung hiểm dị thường một trận tốc chiến tốc thắng, tiểu sư muội nhưng vẫn là nhường nhưng mà tam sư tỷ lại hoàn toàn không biết rõ tình hình, thậm chí căn bản không lĩnh tỉnh. Tự ngạo bản thân cũng không sai lầm lớn, nhưng tự ngạo đến không coi ai ra gì, một mực quái lạ cuồng vọng tự đại, liền có chút không nói được. Mộ Dung Tầm chỉ là muốn cho nàng tam đồ đệ minh bạch, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Để người làm bạn nàng ra ngoài lịch luyện nhiều năm, nay tính tình y thì nguyên không thể thật tốt mài mài một cái, thực sự là để Mộ Dung Tầm có chút thất vọng. Nàng này bốn cái thân truyền đệ tử, đại đồ đệ tử san san tính tình thanh lãnh đạm mạc. Thiên phú cùng thực lực cũng không tệ, lại có thế thủ vững bản tính, đối đãi người đều 10 phần ôn hòa, sẽ không quá phận tự ngạo tự đại. Nhị đồ đệ Tiết Tiêu tính tình có chút lô mãng xúc động, được tại coi như nghe lời, có thể cẩn tuân sư mệnh bản thân ước thúc. Nói đến đây cái tam đồ đệ Diệp Lăng Mẫn, Mộ Dung Tầm cũng chỉ muốn thở dài. Tính tình của nàng vốn là qua kiêu ngạo, thả nàng ra ngoài lịch luyện những năm này, cũng không biết trải qua cái gì, tính tình không thấy nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng phát ra có chút càng rỡ. Bốn cái đồ đệ bên trong, nhất gọi người yên tâm cu nở dê nhất làm cho đau lòng người, chỉ sợ sẽ là tiểu đồ đệ. Đứa nhỏ này niên kỷ tuy nhỏ, lại băng tuyết thông minh một điểm liền thông, tính tình dù lạnh, nhưng ân tình lão luyện nửa phần không thua người trưởng thành, sự tình gì đều không cần nàng quá nhiều quan tâm. Cu nở dê nguyên nhân chính là như thế, Mộ Dung Tầm mới càng đau lòng hơn cái này tiểu đồ đệ. Bữa tối bị pha trộn, đám người chỉ có thể chen tại còn lại mấy cái bàn tròn trước, đơn giản ăn cơm. Sau đó Mộ Dung Tầm tuyên bố lần này ba tông ngũ môn tụ so danh sách. Ba phong đều ra 10 tên đệ tử, tổng cộng 30 người tham gia lần này tụ so. 30 người trong danh sách, Diệp Lăng Mẫn danh tự, bị Mộ Dung Tầm từ đó loại bỏ đi ra. Biết được tin tức này Diệp Lăng Mẫn, tại đoạn thiên nhai không ăn không uống 5 ngày 5 đêm, quỳ hoài không dậy cho đến ngất đi. Làm có người đem tin tức này truyền cho Kiều Mộc biết được lúc, tiểu mặt than cũng chỉ là biểu lộ nhàn nhạt trừng lên mí mắt, lập tức cài đo nở dê quyển sách trên tay sách, đứng dậy nhanh nhẹn mà đi. Mấy ngày sau, tông chủ Phong Trúc Lâu trước trên đất trống, sở hữu đi Tê Hà Cốc tham gia tụ so thần thủy tông ba phong đệ tử, toàn bộ tề tụ ở đây. Bình quân tuổi tác tại chừng 20 tuổi các cô nương, từng cái dáng người hiểu điệu tinh thần phân chấn đứng ở Trúc Lâu trước. Bờ môi treo nhàn nhạt tự tin ý cười. Tông chủ mặt mũi hiền lành đứng tại trước mắt mọi người, một mặt cười ha hả nói, bọn nhỏ đâu? 3 ngày sau, các ngươi liền muốn xuất phát rời đi, đi Tê Hà Cốc, đại biểu chúng ta thần thủy tông tham gia lần này tụ so.